Chương 330, Thiết gia phản giáo. Chương 330, Thiết gia phản giáo. Trưởng giáo, không tốt, không tốt. Trưởng giáo đại điện ngoại chuyện đến đồng tử kinh hoàng thanh âm. Lưới làm sao vậy? Ngạc nhiên trưởng giáo bất mãn nói. Trưởng giáo, không tốt, kia Thiết gia ở tại lãnh địa đã một bóng người cũng không thấy được, toàn bộ Thiết gia người toàn cũng không thấy tung tích. Đồng tử thở hồng hộc đạo. Cái gì? Trưởng giáo nhất thời kinh giận, hô hấp trong đó liên tưởng đến Tiết Cử cùng Thiết gia đang đại chiến bên trong đủ loại hành động. Một cái ý niệm trong đầu ở tại trong lòng dâng lên, Thiết gia chính là pha nờ đồ, Thiết gia chính là nội quỷ, Thiết gia làm phản. Trường giáo bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nghiêm túc tự hỏi, lại nói tiếp lần này Thái Bình đạo đại bại, đầu sỏ gây nên chính là Thiết Cử, Thiết gia hiện giờ tập thể mất tích, hiển nhiên không phải đi du ngoạn, mà là Thiết gia làm phản. Mau chuyển toàn bộ trưởng lão đi trước Thiết gia lãnh địa, cùng bổn tọa cùng nhau xem xét hiện trường. Sau khi nói xong, trưởng giáo trước tiên khống chế đám mây hướng Thiết gia ở tại bay đi. Nhìn trong tay truyền tin phủ, Ngọc Độc Tú sửng sốt, Thiết gia làm phản. Đã sớm biết kia Thiết Cử có vấn đề, không nghĩ quả là Thiết gia vấn đề. Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngay sau đó khống chế đám mây phóng lên cao, lúc này nhìn ngươi Thiết gia chạy trốn nơi đâu. Thái Bình đạo Ly Sơn tổng đàn náo nhiệt, Thiết gia làm phản giống như là nhất trận phong giống như vậy, thổi qua toàn bộ Thái Bình đạo, các vị trường đệ tử cũ đều hàng lâm Thiết gia ở tại sơn môn. Ngọc Độc Tú trước tiên chạy tới Thiết Cử tiểu Lê Viên, đã thấy tiểu Lê Viên đã là người đi nhà trống. Chỉ còn lại có một ít nô buộc lạnh run nhìn trước tiên đến khi trưởng giáo. Xin chào trưởng giáo. Ngọc Độc Tú đối trưởng giáo thi lễ. Trưởng giáo sắc mặt khó coi. Nếu Thiết gia là nội quỷ, kia lần này Thái Bình đạo đại bại trách nhiệm phải có một nửa quy về trưởng giáo trên người. Lúc đó biết rõ Thiết Cử cùng Ngọc Độc Tú mâu thuẫn tầng tầng, còn phái Thiết Cử tiến đến viện trợ. Hơn nữa liên tiếp không thay đổi, hai lần đều hỏng rồi đại sự, trưởng giáo sắc mặt có thể đẹp mới là lạ đây. Trưởng giáo gật gật đầu. Nhìn Ngọc Độc Tú vậy có chút đồng tình ánh mắt, nhất thời cảm giác một cơn lửa giận dâng lên, nhưng không có lý do phát tác. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía này một ít lạnh run nô buộc. Không bao lâu, từng đạo độn quang ở trên bầu trời xuyên qua, các vị trưởng lao trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ xuất hiện ở tại chỗ. Mặc kệ Thái Bình đạo tại như thế nào nội đấu, tại làm sao không Thái Bình, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, tất cả mọi người là cùng trên một con thuyền, vinh nhục cùng hưởng, hiện tại Thiết gia làm phản. Đánh không đơn giản là Thái Bình đạo thể diện, càng là lại lấy ra toàn bộ Thái Bình đạo tu sĩ mặt ra trưởng giáo. Có từng điều tra rõ ràng một vị trưởng lão tụ qua đây đạo. Trưởng giáo sắc mặt âm trầm nói, không rời thập, còn mời mọi người điều tra đây tiểu Lê Viên, nhìn xem phải chăng có đầu mối gì. Ngọc Độc Tú cước bộ tản mạn tại tiểu Lê Viên nội xuyên qua, trong lòng nhảy dựng ý nghĩ nhanh chóng làm rõ. Lúc ấy Hàn Thủy Hà chiến dịch, nếu là Thiết Cử chính là nội quỷ, cố ý lùi lại không phát binh. Kia tất cả những thứ này liền đều no y con nở nghe đửa cờ Hàn Thủy Hà chiến dịch, chính là cực kỳ trọng yếu chiến dịch, Thiết Cử cái này nội quỷ phát huy tác dụng to lớn, lúc ấy Thiết Cử quay lại Thái Bình đạo chi hầu. Bị trưởng giáo chấn nhập Hàn băng động, vì sao Thiết gia hội trả giá lớn như vậy chi phí? Chính là sợ Thiết Cử không chịu đựng được Hàn băng động nổi khổ, đem tất cả sự tình đều rũ đi ra, hoặc là nói chiến sự sau khi kết thúc, Thiết gia muốn lui lại, Thiết gia nhân sợ Thiết Cử đem Thiết gia lui lại sự tình rũ đi ra. Cho nên mọi người không dám đem Thiết Cử vứt tại Hàn băng động không quan tâm, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cứu ra. Tại Phong Giã Linh đánh cược cũng là như thế, kia Thái Dịch đạo ba cái lao ra hỏa giỏi tính toán, có Thiết Cử làm nội ứng, bất kể như thế nào, hai quân đã thắng qua một hồi, kế tiếp hai lần chỉ cần có thể thắng một hồi, liên quân liền thắng. Chỉ tiếc Ngọc Độc Tú cường đại ra ngoài toàn bộ đoán trước, trận đầu rõ ràng thắng, kia trận thứ hai nếu là lại làm Ngọc Độc Tú thắng, đại cục liền định xuống, cho nên liên quân không dám mạo hiểm. Phái Thiết Cử làm dối, thua đây trận thứ hai, song phương san đều tỷ số, lại trở về cùng cái hàng bắt đầu. Trận thứ ba kia ngũ hành trận pháp thuật cường đại ra ngoài Ngọc Độc Tú đoán trước, nếu không phải Ngọc Độc Tú nắm giữ ngũ hành đại đạo, chỉ sợ liền thua bởi ở đâu. Cho nên nói, lúc ấy liên quân tính kế là đúng vậy, dư A theo lẽ thường Ngọc Độc Tú tuyệt đối thắng không nổi ngũ hành đại trận, mà Thiết Cử lại cố ý làm dối thua một hồi, Thái Bình đạo chắc chắn thất bại. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, liên quân đánh giá thấp Ngọc Độc Tú thực lực. Ngọc Độc Tú rõ ràng ngạnh sinh sinh phá giải ngũ hành trận pháp thuật, như vậy tính kế cũng không thắng được Ngọc Độc Tú một bậc. Liên quân lúc ấy không thích đổi ý là cùng lúc, ở một phương diện khác là không có lòng tin, phải biết rằng Ngọc Độc Tú bất luận là pháp bảo cũng tốt, băng phách cũng thế, đô đều không có xuất ra, dùng là chính là thần thông mà thôi. Tình huống như vậy Ngọc Độc Tú nghĩ phải hiểu, trưởng giáo có thể chấp trưởng toàn bộ tông môn tại, tự nhiên cũng có thể nghĩ phải hiểu, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trưởng giáo lúc này có chút cảm tạ Ngọc Độc Tú. Nếu không phải Ngọc Độc Tú thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ trung thổ đang không có Thái Bình đạo đất cắm rùi, Thái Bình đạo căn cơ sắp sửa nhổ tận gốc, tội của hắn trách liền lớn. Trưởng giáo nghĩ phải hiểu, này một ít cùng đi trưởng lão hơi một cân nhắc, để muốn được liên la cờ, đại gia đều là nhân tinh, sống mấy vạn tuổi, hơn 1000 tuổi, sự tình gì không trải qua, âm mưu quỷ kế gì chưa thấy qua, trong lúc nhất thời mọi người xì xào bàn tán, trong lòng kết luận Tiết gia tất nhiên là phản giáo không thể nghi ngờ. Nhìn trống rông Tiết gia trang viên, trưởng giáo sắc mặt xanh mét, chỉ cảm thấy các vị trưởng lao ánh mắt nhìn hắn đều lộ khác thường thần thái. Hừ, Tiết gia phản giáo, xác định không thể nghi ngờ, chỉ là không biết là ai cho Tiết gia lá gan lớn như thế. Vương gia lão tổ Vương Phát Viễn sắc mặt âm trầm nói. Toàn bộ trang viên ngoài ra nô buộc ở ngoài, trống rỗng, bảo vật gì cũng không có để lại, mà ngay cả một cây linh thảo đô đều không có còn lại. Kia Tiết gia đệ tử tất nhiên là chiến sự chấm dứt trở về thời gian, trực tiếp trốn tránh, căn bản là không hồi tiểu lê viên, bằng không Tiết gia hơn mấy trăm thiên dòng chính đệ tử, thế nào hội lặng yên không một tiếng động biến mất ở Ly Sơn bên trong. Tiết gia dám can đảm phản giáo, tất nhiên là có hoàn toàn không có thượng tồn tại ở sau lưng vì đó chỗ dựa, mới vừa rồi không ý kỵ Thái Bình giáo tổ lửa giận, không ý kỵ ta Thái Bình đạo đổi giết, hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn tìm được Tiết gia hướng đi của. Ngược lại muốn xem nhà kia tông môn dám hướng ta Thái Bình đạo nội xếp vào quân cờ, nếu không phải lần này đại chiến bạo phát, đây sâu mọt còn muốn giấu ở ta Thái Bình đạo nội. Ngọc Độc Tú hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Các vị trưởng lão, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong ngày thường cùng tiểu lê viên ở chung có vẻ tốt hơn trưởng lão tất cả đều là câm như hến, không dám mở miệng. Chắc là còn lại bát gia vô thượng đại giáo, chỉ có còn lại bát gia vô thượng đại giáo có giáo chủ có thể đối kháng ta Thái Bình đạo, đây Tiết gia mới có phản bội dũng khí. Chỉ cần phái ra đệ tử đi trước đây bắt ra vô thượng tông môn lặng lẽ tìm hiểu, việc này tất nhiên tra ra manh mối. Một cái râu mép hoa dâm trưởng lão đạo. Trưởng giáo hít một hơi thật sâu, việc này vẫn cần bẩm báo giáo tổ, thỉnh giáo tổ định đoạt. Đây là Thái Bình đạo lần đầu tiên xuất hiện có đệ tử gia tộc trốn tránh việc, ảnh hưởng quá ác liệt, nếu không thi triển thủ đoạn lôi đình, chỉ sợ Thái Bình đạo hy vọng hội rơi xuống điểm thấp nhất, đối Thái Bình đạo số mệnh, đệ tử sĩ khí đả kích quá lớn. Một bên Lương Viễn lặng lẽ tiến đến Ngọc Độc Tú bên người, thấp giọng nói: Đã sớm nhìn ra kia Tiết cử không phải thứ tốt, nếu không phải Tiết cử, chúng ta Hàn Thủy Hà cũng sẽ không binh bại, Hàn Thủy Hà bất bại, chúng ta có thể đã diệt Đại Yến Quốc, lúc này không chuẩn tướng còn lại mấy nhà tông môn căn cơ nhổ tận gốc, nhất thống trung vực. Tiết cử lời ấy thanh âm theo thấp, nhưng các vị trưởng lão lại thai thính mắt tinh, tất cả đều là rõ ràng có thể nghe, nghe nói lời ấy, các vị trưởng lão sắc mặt xanh mét xem trưởng giáo, trong lòng đem toàn bộ trách nhiệm đều giao cho trưởng giáo. Nhân chính là cái này kém căn. Đang phát sinh việc không tô tờ chi hậu, phản ứng đầu tiên là đem trách nhiệm đẩy ra ngoài, cái thứ hai phản ứng là tìm một người chịu tội thay. Trường giáo sắc mặt xanh mét nhìn mắt Lương Viễn biết chính mình nói sai lời, mau mau cúi đầu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sự tình đã xảy ra, không thể sửa đổi, hiện tại chính yếu chính là như thế nào cứu lại tổn thất, đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Phái ra một nhóm người tìm kiếm Tiết gia tung tích, tại phái ra một nhóm người chuyên môn đối Tiết gia tiến hành đuổi giết, không chết không ngừng. Việc này tất nhiên muốn lên báo giáo tổ, mặc dù là đối phương có vô thượng đại giáo phù hộ, cũng tất nhiên sẽ này toàn bộ đánh chết, bằng không ta Thái Bình đạo uy nghiêm tạo địa, giáo tổ thể diện để vào đầu. Trưởng giáo giọng căm hận nói đạo, hai đấm nắm thật chặt, gân xanh bô cờ pha tờ, có thể thấy được lúc này trưởng giáo lửa giận trong lòng ra sao. Đám tràn đầy, đối với Tiết gia oán hận tới cực điểm, hận không thể uống kỳ huyết nục, tẩm này vo cốt. Chưa xong còn tiếp.